Bất kỳ khi nào nữ nhân nào đều khát vọng có được nam nhân dám chịu trách nhiệm đối với mình. Vì lẽ đó Diêm Vũ phản ứng kinh ngạc, làm Thần Âm rất không hài lòng. Nàng trực tiếp quay đầu làm bộ muốn đi gấp. Diêm Vũ vừa sốt ruột, cả người đều từ trên giường lật xuống, làm động tới vết thương, khiến hắn đau đến nhịn không được, hít một hơi khí lạnh. Nhưng vẫn là trước tiên giữ chặt tay của Thần Âm. Cô đừng có gấp, ta vừa rồi chỉ là có chút kinh ngạc. Diêm Vũ tranh thủ thời gian nói. Ta cho là cô không hy vọng ta dám chịu trách nhiệm với cô đây. Hử, Thần Âm mân mê miệng. Diêm Vũ giờ khóc giờ cười nói. Chỉ cần cô không chê, ta đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm. Chỉ bất quá, cô cũng biết, ta ở dương gian. Nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường. Thần Âm ngắt lời nói. Diêm Vũ một mặt mộng bức. Cái hạnh phúc này cũng tới quá đột nhiên đi. Hắn còn tưởng rằng lấy thân phận của Thần Âm là phụ quân, nàng sẽ không nguyện ý cùng những nữ nhân khác chung chồng. Nhưng trên thực tế, âm phủ còn bảo lưu suy nghĩ của quan niệm cũ. Vì lẽ đó Thần Âm đối với phương diện này một điểm chướng ngại cũng không có. Nàng chỉ để ý Diêm Vũ có thật lòng thích nàng hay không. Về phần Diêm Vũ còn thích nữ nhân khác hay không, Thần Âm không quan tâm. Hắn ưa thích biệt nữ người, đó là biệt nữ nhân sự. Người đến thuật cùng có chịu trách nhiệm hay không? Người nếu là không chịu trách nhiệm, cha ta còn chưa đi, ta sẽ đem ông ấy gọi vào, nói là ngươi vũ nhục ta, còn xâm nhập phòng ma giếng, Thần Âm nói. Phủ quân đại nhân, cô đây là đang trưng cầu ý kiến sao? Cô cho ta chỗ trống để cự tuyệt sao? Diêm Vũ vội vàng nói. Ta đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm, bất quá ta không có bởi vì sợ chết mới chịu trách nhiệm, mà là thực tình mong muốn. Thần Âm nghe xong, nội tâm thiếu nữ đều muốn bị lời của Diêm Vũ nói cho hỏa tan. Nàng tức giận, liếc mắt nhìn Diêm Vũ một cái, lại thấy hắn còn ngồi dưới đất, vội vàng đem hắn dìu đứng lên. À như vậy, sẽ làm động tới vết thương. Cô còn biết vậy sao? Vừa rồi muốn đem lão tử đẩy vào trong hố lửa cũng là cô đấy. Diêm Vũ sống bụng, nhưng bên trong miệng vẫn là cười nói. Vì giữ được cô, núi đã bị lửa, ta cũng phải lên. Anh, những lão bà tại dương gian của anh kia, e rằng được bị cái miệng này lừa gạt, Thần Âm thẹn thùng nói. Được Thần Âm nâng về chờ giường, Diêm Vũ lôi kéo tay Thần Âm liền nói. Ta lại muốn chịu trách nhiệm với nàng, nhưng phụ thân của nàng sẽ đáp ứng sao? Nàng bây giờ là phủ quân, cao cao Diêm Vũ không có nói ra, chính mình kiếp trước cũng là một nhân vật châu bò. Thần Âm cũng là nhướng mày thở dài nói. Ấn tượng của cha tôi đối với anh cũng không tệ lắm, nhưng anh muốn thực sự cưới được tôi, liền phải cố gắng thật tốt, sớm một chút, tạo ra thành tựu, đem tôi cưới hỏi đàng hoàng, mang về nhà. Diêm Vũ nghe xong, cảm giác một hồi nhiệt huyết sôi trào. Yên tâm, tự quỷ sai tấn thăng đến thành hoàng, ta chỉ dùng khoảng nửa năm trở thành phủ quân, ta muốn cũng sẽ không đến mấy năm. Cô cứ chờ ta đấy, Diêm Vũ nói. Thần Âm xúc động gật đầu. Diêm Vũ thấy lúc này bầu không khí vi diệu như vậy, không bằng dứt khoát lại thêm một mồi lửa, vì vậy hắn duỗi ra bàn tay tà ác. Sờ ba ngày vẫn là không có sờ đủ. Thần Âm kinh hô một tiếng, vuốt về bàn tay Diêm Vũ, miết miệng nói. Chúng ta bây giờ còn chưa có chân chính xác lập quan hệ, vì lẽ đó không cho phép anh động tay động chân với ta. Hơn nữa, hiện tại người theo đuổi bổn tiểu thư có thể xếp hàng từ quỷ đế điện phương Đông tới quỷ đế điện phương Tây. Anh nếu là không đủ cố gắng, tôi sẽ gả cho người khác, tỉ như vị Lục Hiên âm tướng kia. Diêm Vũ nghe vậy, lập tức giận dữ. Lục Hiên là cái thá gì? Chở ta trở lại dương gian trong vòng một ngày liền khiến công ty của hắn phá sản. Ha ha, anh tốt nhất nói được thì làm được. Thần Âm còn không rõ thân phận của Diêm Vũ tại dương gian, cho là hắn đang nói phét. Đáng thương cho Lục Hiên, không hiểu sao mà cứ như vậy đã vào sổ đen của Diêm Vũ. Diêm Vũ lại ủy khuất đứng lên. Nàng lại không cổ vũ ta, còn kích động ta, đây là chuyện gì? Thần Âm thấy Diêm Vũ thủ thương, bộ dáng lại biểu hiện như vô cùng đáng thương, không khỏi mềm lòng. Nàng đột nhiên cúi người tại trên mặt của Dương Vũ, hôn một chút, sau đó cấp tốc đứng thẳng người, đỏ mặt nói: "Để coi như là cổ vũ, anh phải mau mau khỏe lại, ta còn sẽ chờ đến khi anh đến cưới ta đây." Diệp Vũ bị hôn đến thần hồn điên đảo, bên trong miệng càng không ngừng bốc lên: "Được, được, được." Không nghĩ tới chính mình dễ dàng như vậy liền kiếm được một vị lão bà phủ quân. Sau này Diệp Vũ hắn tại âm phủ, đừng nói đi ngang, coi như đi ngược lại, chẳng phải đều không ai dám quản hắn. Ngẫm lại liền kích thích. Diệp Vũ tại bên trong khuê phòng của thần âm liên tiếp nghỉ ngơi 15 ngày. 15 ngày đi qua, ở dương gian cũng đã đến đầu tháng 12. Trong 15 ngày này, Dương Vũ cơ bản đều nán lại trong phòng, chỉ có khi thần âm xác định xung quanh không có ai mới Dương Vũ đi dạo một vòng trong sân. Dương Vũ cũng coi như hoàn toàn thể nghiệm được một cái phủ quân tự mình chăm sóc, một ngày ba bữa đều là thần âm tự mình đưa cơm tới. Đương nhiên, trong 15 ngày này, Diệp Vũ mỗi ngày ăn đều là thịt toàn quy, có toàn quy xào ớt xanh, có toàn quy giấm đường. Tóm lại, Diệp Vũ cũng không tiếp tục muốn gặp phải toàn quy cái loại sinh vật này nữa. Thần âm mỗi ngày thay thuốc cho Diệp Vũ, không khỏi phải đụng vào thân thể Diệp Vũ. Diệp Vũ cũng không có nhàn rỗi, mỗi lần thần âm thay thuốc cho mình đều thừa cơ ăn chút đậu hũ. Mỗi lần đều để cho thần âm mặt đỏ tới mang tai, khẽ kêu liên tục. Quan hệ của hai người cũng ấm lên cực nhanh. Thời điểm thần âm không ở đây, Diệp Vũ liền ngồi ở trên giường, minh tưởng hoặc tu luyện đạo pháp. Ngẫu nhiên còn luyện tập một chút vẽ bùa, thực sự nhàm chán, lại dùng chat group cùng đàn gia súc bên trong chém gió. Thường thế còn có cả mặt quỷ trợ giúp, mặt quỷ mặc dù vẫn không có xuất quan, nhưng lại phóng thích ra tinh huyết cương thi trợ giúp Diêm Vũ khôi phục thương thế. 15 ngày đi qua, vết thương của Diêm Vũ trực tiếp khỏi hẳn, giúp Diêm Vũ khôi phục thương thế. 15 ngày đi qua, vết thương của Diêm Vũ trực tiếp khỏi hẳn một mảnh tuyết trắng. Năng lực khôi phục của anh cũng quá là mạnh đi. Diêm Vũ ngồi ở trên giường, thần âm vì hắn mở ra băng vải, thấy Diêm Vũ khôi phục nhanh chóng như vậy, nàng không khỏi kinh ngạc nói: "Chủ yếu vẫn là thuốc của nàng có tác dụng." Diệp Vũ cười xoa xoa cái mông của thần âm. Thần âm tức giận nhìn Diệp Vũ một cái: "Thường thế đã khỏi, anh vẫn là mau trở về đi. Cha của tôi hôm nay liền sẽ trở về, vừa vặn gặp cha vợ một chút." Diệp Vũ trêu đùa thần âm nói: "Không sợ chết thì cứ ở lại." Lão công ngọc thụ lâm phong, vong lưu phóng khoáng, đẹp như Tống Ngọc, mạo như Phan An, cha của nàng nhất định sẽ thích ta. Nói không chừng hai ta ngả bài xong, lão nhân gia trực tiếp liền đáp ứng. Diệp Vũ tiếng nói vừa mới nói ra, ngoài viện đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân, âm thanh thần đồ từ ngoài viện chuyển đến: "Nữ nhi, ba ba trở về rồi." Âm thanh thần đồ xuất hiện trực tiếp đem Diệp Vũ dọa đái ra quần. "Cha cô đến, ta làm sao bây giờ?" Thần âm không nói gì, nam nhân này một giây trước còn đang đắc ý, ai nghĩ đến hiện tại sợ thành cái dạng này. Bất quá, sợ nhạc phụ tương lai là chuyện tốt, nếu là nam nhân không sợ gặp nhạc phụ tương lai, hoặc là hắn không thích nàng, hoặc là chính là hắn đã có kinh nghiệm. Tiếng bước chân thần đồ càng ngày càng gần, hai người cũng càng ngày càng sốt ruột. Diệp Vũ đột nhiên cúi người chuẩn bị tiến vào gầm giường, nhưng mà làm hắn tuyệt vọng là trong phòng của thần âm căn bản liền không có gầm giường. Mặt thấy thần đồ lập tức sẽ đẩy cửa mà vào, Vũ đột cơ khẽ động đối với thần âm nháy mắt, tiếp đó lập tức dựa lưng vào phía sau cửa. Cùng lúc đó, thần đồ đẩy cửa mà vào, đi vào gian phòng nói: "Nữ nhi, nhớ ba ba chứ, con nhìn xem ba mang lễ vật gì cho con." "Cái gì, lễ vật ư?" Thần âm sắc mặt cổ quái, nhịn không được hướng chỗ Diêm Vũ mà nhìn. Lúc này Diêm Vũ đang rón rén vào qua cửa phòng chuẩn bị chuẩn đi. "Chờ một chút." Thần đồ đột nhiên nói. Diêm Vũ động tác cứng đờ, nhắm mắt quay đầu lại, liền thấy thần đồ nắm lấy bả vai của thần âm liền hỏi: "Nữ nhi, sắc mặt của con như thế nào khó coi như vậy?" "À, con mấy ngày nay ngủ không ngon." Con xem chính mình một chút, đã có quầng thâm mắt, không nên không nên, con cần tranh thủ thời gian, nghỉ ngơi nhiều hơn. Phật ta để ở chỗ này, để ta đi trước. Nhìn thấy thần đồ muốn quay người, thần âm vội vàng kéo thần đồ nói. Cha! Thần đồ hỏi, sao, như thế nào? Có một việc, con phải cùng ba nói chuyện. Thần âm nghiêm túc nói ra, đồng thời một cái tay khác điên cuồng ra hiệu cho Diêm Vũ chạy đi. Diêm Vũ vội vàng xông ra khỏi phòng, hướng ngoài viện chạy đi. Thần đồ nghi ngờ nói, chuyện gì vậy? Chúng ta có thể đừng lại ăn thịt toàn quy hay không? Lại ăn như thế, còn đều sắp trở thành toàn quy. Thần đồ hiểu được, vội vàng nói, thì ra là chuyện này, nhưng mà nữ nhi con cũng biết đấy, chúng ta thân là âm phủ âm quan, muốn làm gương tốt, vì phụ vừa mới làm thịt hàng vạn không toàn quy, cũng không thể đem toàn bộ thịt của bọn nó ném đi, như vậy sẽ bị bách tính chỉ trích, lãng phí lương thực. Vì lẽ đó, quỷ đế điện phương đông chúng ta, từ trên xuống dưới, đều phải cùng cố gắng mới được. Nếu không thì chúng ta đem thịt toàn quy, chia cho bách tính ở thành thị phía dưới, để mọi người cùng nhau giải quyết. Thần âm nói ra. Thần đồ như vậy lập tức vỗ đầu một cái. Đúng nhỉ, lập tức vỗ đầu một cái. Đúng nhỉ. Ta không có nghĩ đến. Nữ nhi, con chờ ta sẽ hạ lệnh xuống. Nói xong, thần đồ lập tức xoay người. Thần âm căn bản không kịp ngăn cản, mà Diên Vũ còn chưa có chạy ra ngoài kịp. Ngay tại thời điểm thần âm thấy sắp bị lộ tẩy, Diên Vũ lập tức xoay người, hướng về phía thần đồ chạy tới. Nhìn bộ dáng của hắn, căn bản không giống như đang chạy trốn, ngược lại giống như là mới từ bên ngoài chạy vào. A! Thần đồ phát ra một tiếng kinh nghi. A! Diên Vũ cũng học thần đồ. Cái phản ứng này, thần âm tả hữu nhìn một chút, cũng a một tiếng. Diên Vũ, ngươi không phải đã trở về sao? Như thế nào còn ở đây? Thần đồ nghi hoặc mà hỏi. Con ngươi của Diên Vũ đảo một vòng, vội vàng nói. Ta xác thực đã trở về một chuyến, nhưng hôm qua ta lại nghiên cứu ra một loại bí phương tân dược tiểu. Nhưng hôm qua ta lại nghiên cứu ra một loại bí phương tân dược tiểu. Vì lẽ đó cố ý đến mã diện âm xuất đưa ta lên đây. Thật không nghĩ đến, mới vừa vào quỷ đế điện liền lạc đường, đánh bậy đánh bạ mà đi tới nơi đây. Vì thần đồ tu vi cao thâm, vì lẽ đó quỷ đế điện cũng không có đường, đánh bậy đánh bạ mà đi tới nơi đây. Vì thần đồ tu vi cao thâm, vì lẽ đó quỷ đế điện cũng không có nhiều người, thủ vệ càng không nhiều người, thủ vệ càng không có mấy cái. Thần đồ cũng không có hoài nghi, Diêm Vũ nói, ngược lại tò mò hỏi. Bí phương tân dược tiểu gì cơ? Lúc trước, Diêm Vũ mang đến rượu toàn quy, thế nhưng làm thần đồ hắn 3 ngày, không có súng dường được, thật vất vả dược hiệu mới hết, hai chân đều không có cảm giác. Vì lẽ đó, thần đồ đối với rượu thuốc của Diêm Vũ cảm thấy rất hứng thú. Diêm Vũ vì là nói bậy, chỉ có thể đem tao ngộ chính mình lúc trước trải qua tổng kết một chút nói. Đem tài liệu bên trong rượu thuốc toàn quy đổi thành móng vuốt của Tam Túc Ô cùng móng của Quỷ Nghiêu dược hiệu gấp bội. Thật ư? Thần đồ trong lòng có một chút kích động nhỏ. Diêm Vũ nghiêm túc nói. Chính xác 100%. Tốt, thần đồ gọi thủ hạ tới, trực tiếp hạ lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, đem Tam Túc Ô của Quỷ Nghiêu ta nuôi toàn bộ, làm thịt. Ta muốn cho mọi người có thêm đồ ăn. Thần âm hận không thể trực tiếp vạch trần Diêm Vũ. Lần này thì tốt rồi. Tương lai 10 năm, ở Quỷ Đế Điện, chỉ có thể ăn Tam Túc Ô, Quỷ Nghiêu cùng toàn quy. Diêm Vũ ở trong lòng mặc niệm vài tiếng, thật là có lỗi. Hy vọng những linh thú này không nên trách tội chính mình, kiếp sau đầu thai, không cần phải làm linh thú. Diêm Vũ lúng túng khó xử một cười nói. Thần đồ quỷ đế, tất nhiên bí phương đã đưa đến, tiểu tử liền đi trước một bước, tôi còn có chuyện. Người còn có chuyện gì? Thần đồ hỏi. Tôi muốn đi dương gian lộ thành, tìm phán quan, kiểm tra một số đồ vật. Diêm Vũ đúng sự thật mà nói. Thần đồ nói, thì ra là vậy. Như vậy nữ nhi, vừa vặn con cũng không có việc gì, không bằng con tiễn Diêm Vũ đi. Con không có rảnh. Thần âm chính là bởi vì cơm nước 10 năm trong tương lai mà tức giận. Thần đồ cười nói, còn lại còn như vậy sao? tranh thủ chút thời gian ở cùng hắn đi. Thần Âm lúc nào bước gật đầu, mang theo Diêm Vũ đi ra ngoài. Hai người rời đi, Thần Đổ nheo mắt lại, ở trong ánh mắt lóe ra ý vị thâm trầm. Hắn dùng thanh âm trầm thấp nói ra: Diêm Vũ, tiểu tử này. Thần Âm đem Diêm Vũ đưa đến phía trên Hoàng Tuyển lộ, hai người sóng vai cùng đi. Cha của nàng, hắn thật là quỷ đế sao? Tại sao ta cảm thấy hắn thần kinh có chút đơn giản vậy? Thần Âm nói: Cha ta chính là vậy, kỳ thực ông ấy rất lợi hại, người chỉ là không được chứng kiến mà thôi. Hơn nữa, cha của tôi ở trước mặt tôi, đầu óc có 80% thuộc về trạng thái tê liệt. Sủng nữ cuồng ma, Diệp Vũ hỏi. Thần Âm tức giận đẩy Diệp Vũ một chút. Nói cái gì đấy? Khụ khụ, nhạc phụ đại nhân ở bên người cô chính xác như là cái hài tử. Có thể là bởi vì thua thiệt đi, Thần Âm thở dài nói. Thời điểm mẹ ta sinh ra ta có một chút bất ngờ, cuối cùng hồn phi phách tán, ngay cả cha ta đều không thể đem bà ấy mang về. Vì lẽ đó, cha ta vừa nhìn thấy ta liền sẽ nhớ đến mẹ của ta. Vì chuyện này, những năm gần đây cả là ngoan ngoãn mà phục tùng ta. Diệp Vũ nghe vậy một hồi đau lòng, ôm eo Thần Âm nói: Nhạc phụ đại nhân đây là muốn yêu thương ngươi bằng cả tình yêu của hắn đối với vợ mình, chỉ sợ cô bị thương tổn. Ta hiểu. Nói đến chỗ này, Diệp Vũ đột nhiên nhớ tới mẫu thân của mình vốn vẫn không biết mặt. Hắn nhịn không được dừng bước lại, sắc mặt hết sức quái dị. Anh như thế nào? Thần Âm quan tâm nói. Ta nghĩ đến một sự kiện, hiện tại lập tức muốn đi làm. Diệp Vũ nghiêm túc. Thôi, cô liền đưa ta đến chỗ này đi. Cô trở về nhớ kỹ, chăm sóc thật tốt chính mình, ta sẽ lại tìm cô. Không đợi Thần Âm trả lời, Diệp Vũ đã vắt chân lên cổ phi nước đại, rất nhanh biến mất tại Hoàng Tuyển lộ. Diệp Vũ trên Hoàng Tuyển lộ phi nước đại nghịch hành, đồng thời lộ ra khí tức của thành hoàng đông thành của mình. Dọc theo đường đi, vòng hồn và quỷ sai thấy đều chủ động né tránh, sợ cản đường thành hoàng ra. Rất nhanh, hắn liền chạy tới phần cuối, lại thông qua cái cầu hình thi đi vào địa giới âm phủ đối ứng với đông thành, lộ thành. Mình có thể thông qua phán quan trưởng quản lộ thành tìm hiểu tình huống phụ mẫu Hàn Nhi, vậy mình hẳn là có thể thông qua phán quan chịu trách nhiệm đông thành tra hướng đi của mẫu thân mình một chút. Đây chính là ý nghĩ đột nhiên xuất hiện lúc Diêm Vũ nói chuyện phía với Thần Âm vừa nãy. Hắn chỉ tự trách mình không có nghĩ đến chuyện này sớm một chút, thế cho nên đến bây giờ mới đi muốn tìm hiểu tất cả. Mẫu thân cuối cùng là bị đám người Quỷ Lam Nhi giao cho âm tướng La Lợi. Về phần tên La Lợi này bây giờ ở đâu, Diệp Vũ còn chưa kịp đi tìm hiểu. Bởi vì âm tướng suy cho cùng đã vượt qua phạm vi chức vị Diệp Vũ bây giờ, hắn nghĩ lại đi tìm hiểu tên âm tướng này trễ một chút vậy. Chạy qua Hoàng Tuyển lộ, lướt qua Vong Xuyên Hà, Diệp Vũ cuối cùng đi vào thành thị âm phủ đối ứng đông thành và lộ thành. An Lâm Thành. Lúc trước, Diệp Vũ từng tới An Lạc Thành, chỉ là đối ứng khu hoàng phủ thân thành, nhưng ở âm phủ cũng coi như là thành thị cỡ lớn. Bây giờ An Lâm Thành trước mắt bao gồm ba tòa thành thị Đông Thành, Lộ Thành và Hương Thành, quy mô của nó lớn hơn An Lạc Thành rất nhiều. Đương nhiên, phán quan âm tướng tọa trấn cũng nhiều thêm mấy người. Lấy thân phận thành hoàng của Diêm Vũ, đặc biệt là thông thuận thông qua kiểm tra vào thành, hắn gọi một chiếc xe ngựa thẳng khu phán quan điện. An Lâm Thành hết thảy có 6 vị phán quan, ngày bình thường bên trong phán quan điện ít nhất có 2 vị phán quan tọa trấn, Diệp Vũ không lo lắng không tìm thấy người. Phán quan An Lâm Thành vẫn tính là tận chức tận trách, oan hồn chờ đợi thẩm phán ngoài điện cũng không nhiều, còn chưa tới tình trạng xếp hàng thành một con rồng. Diệp Vũ không muốn cùng những người chết này tranh thời gian, vì vậy sau khi xuống xe ngựa, dứt khoát xếp ở phía sau đội ngũ, đồng thời thu hồi khí tức thành hoàng của mình. Vòng hồn xếp hàng phần lớn âm u đầy tử khí, bọn họ vẫn không có thể tự trong sự thật mình đã chết mà trở lại bình thường. Không ít quỷ hồn còn đang rơi nước mắt, thở dài mình khi còn sống, không cố trân quý thời gian sinh hoạt cùng người thân. Lúc này Diêm Vũ chú ý tới phía sau lưng mình đến một nhóm vong hồn mới, trong đó có một vong hồn tặc mi thử nhãn, nhưng âm quan chịu trách nhiệm áp giải cũng không có chú ý tới. Đột nhiên con vong hồn kia không biết làm sao dãy khỏi gông xiềng, đẩy ra vong hồn bên cạnh, chạy vào một cái hẻm nhỏ bên cạnh. Nó giống như không muốn tiếp nhận thẩm phán. Âm quan chịu trách nhiệm áp giải biến sắc, muốn đuổi theo tóm nó, nhưng hắn nếu là rời đi, những vong hồn trên tay cũng có khả năng chạy trốn. Vong hồn chạy trốn đến đầu ngõ, vừa vặn bên cạnh Diêm Vũ, nhìn thấy vong hồn chạy về phía mình. Diêm Vũ yên lặng, đứng ở đầu ngõ, ngăn trở đường đi của hắn. Tiểu tử thối, tránh ra cho lão tử. Vong hồn cả giận nói, Diêm Vũ không hề động một chút nào. Móa, ngược lại tất cả mọi người chết, ai sợ ai, người giả bức cái gì? Vong hồn dương nanh múa vuốt lại muốn công kích Diêm Vũ. Nhưng vong hồn này chỉ là một vong hồn ác nhân bình thường mà thôi, 10 năm tu vi cũng không có. Diêm Vũ chỉ là đứng tại chỗ, thậm chí không chủ động phòng ngự. Vong hồn kia công kích ở trên người Diêm Vũ, không chỉ không có thương tổn đến Diêm Vũ, ngược lại hắn bị bắn bay 2-3 mét. Diêm Vũ đột nhiên xuất thủ, không đợi vong hồn rơi trên mặt đất, đã một tay bắt lại đầu của hắn, hung hăng đập xuống đất. Chỉ nghe vang trầm một tiếng, mặt đất giống như rung dậy vài cái. Trên thân vong hồn phiêu giật ra rất nhiều tinh phách, thân thể cũng dần trở nên trong suốt. Diêm Vũ vừa ra tay, suýt chút nữa liền miêu sát vong hồn này, nhưng hắn vẫn lưu lại một tia để cho nó sống tạm. Nếu đã chết, liền thanh thanh thật thật tiếp nhận thẩm phán. Khi còn sống, làm bao nhiêu chuyện ác, sau khi chết liền phải ăn bao nhiêu quả. Diễn Vũ nhàn nhạt nói. Đại nhân, tiểu nhân cũng là nhất thời xúc động, cầu ngài đại nhân đại lượng buông tha tiểu nhân một mạng. Vòng hồn nâm nấp lo sợ, đặc biệt nói ra. Hắn hoành hoành bá đạo dương gian, đi vào âm phủ lại nhỏ yếu hết sức. Người trẻ tuổi trước mắt nhìn không thể nào lợi hại, vậy mà suýt chút nữa đánh hắn hồn phi phách tán. Diễn Vũ buông tay ra, chỉ không xiềng lúc trước bị vong hồn quẳng xuống. Lão vong hồn trung thực gật đầu tự mình một lần nữa đeo lên gông xiềng. Lúc này Diêm Vũ chợt nghe thanh âm quen thuộc. Diêm Thành Hoàng. Diêm Vũ ngẩng đầu nhìn lên, thì ra người áp giải đám vong hồn này chính là Lưu Tử An, Thành Hoàng Hương Thành, đã từng gặp mặt 2 lần. Lưu Thành Hoàng, thì ra là ngươi, Diêm Vũ cười nói. Người phải giám sát chặt chẽ những vong hồn áp giải này, nếu không thì phải bị vấn trách. Liêu Tử An cười khổ một tiếng. Vừa rồi thật là ta lơ là sơ suất, cũng may có Diêm Thành Hoàng xuất thủ. Bất quá Diêm Thành Hoàng không phải đi Thân Thành sao? Làm sao lại đến An Lâm Thành? Ta có chút việc tư, muốn tìm phán quan chịu trách nhiệm lộ thành, hỏi một chút. Diêm Vũ nói ra sự thật. Liêu Tử An thấy Diêm Vũ vậy mà đang xếp hàng, lập tức minh bạch. Diêm Thành Hoàng không quen với phán quan An Lâm Thành sao? Đầu chỉ không quen, Diêm Vũ căn bản chưa từng thấy phán quan An Lâm Thành, cũng không biết phán quan chịu trách nhiệm Đông Thành là vị nào. Trước đó là Bạch Thừa Tự, nhưng sau khi Bạch Thừa Tự bị phạt vì mất sinh tử bộ, phán quan Đông Thành liền thay người, Diêm Vũ tự nhiên không quen. Nghe Diêm Vũ giải thích, Lưu Tử An cười nói. Ta với phán quan chịu trách nhiệm Hương Thành quan hệ không tệ, không bằng ta mang Diêm Thành Hoàng đi vào xem phán quan lộ thành một chút. Diêm Vũ một bên đáp ứng, một bên nói lời cảm tạ. Kỳ thực hắn muốn xếp hàng, nhưng có người muốn hỗ trợ dẫn vào, mình cũng không thể để Lưu Tử An cùng mình ngồi ở chỗ này chờ một trận. Hai người kết bạn tiến vào phán quan điện. Lưu Tử An và thủ hạ của phán quan điện đã rất quen thuộc. Hắn tìm đến quỷ sai làm việc trong phán quan điện, nói rõ ý đồ đến. Quỷ sai tiến đến thông báo, chờ sau khi một tên vong hồn thẩm vấn xong liền thông báo hai người vào điện. Ngoại trừ tổng điện thu phán quan điện gần như giống nhau. Bất luận là diện tích hay là thiết kế trang hoàng, bên trong phán quan điện bên trên là có 8 cái trụ cột điêu khắc cảnh tượng địa ngục khủng bố, có móc mắt, rút lưỡi, núi đao biển lửa, đồng trụ chảo dầu, tranh đến mỗi một cây trụ đều sinh động như thật, làm cho người ta nhìn qua mà trái tim băng giá. Trên phán quan điện có hai vị phán quan ngồi, đều là thân mặc áo bào đỏ, cầm trong tay sinh tử bộ và bút phán quan. Ti chức Lưu Tử An, thành hoàng Hương Thành, gặp qua Lộc Hưng vi phán quan. Miêu Kỳ văn phán quan. Lưu Tử An hành lễ nói. Diêm Vũ cũng chắp tay thi lễ. Ti chức Diêm Vũ, thành hoàng Đông Thành, gặp qua hai vị phán quan. Đợi đến hai người đứng thẳng, một tên phán quan trong đó nhìn mặt mũi tương đối hiền lành, liền hỏi: Tử An, đã lâu không gặp. Lưu Tử An cười nói: Tỷ chức gần đây công việc bề bộn, mới không thể tìm đến Miêu đại nhân uống trà ôn chuyện. Nghĩ đến vị phán quan Miêu Kỳ Văn này chính là vị phán quan có quan hệ hữu hảo trong miệng của Lưu Tử An. Miêu Kỳ Văn là phán quan phụ trách Hương Thành và thành thị xung quanh. Vị phán quan Lộc Hương Vi thì sao? Lưu Tử An nói: Diêm Thành Hoàng, phán quan cai quản Lộ Thành chính là Lộc phán quan. Người có chuyện gì có thể bẩm báo với hắn. Lộc Hưng Vi là một ông lão tuổi già sức yếu, không biết đã làm phán quan bao nhiêu năm nhưng vẫn không có thăng chức. Bất quá hắn giống như không có ý định đi tranh quyền đoạt lợi, làm phán quan cũng đã rất tốt. Nghe nói Diêm Vũ tới tìm hắn, Lộc Hưng Vinh không khỏi lông mày nhíu lại. Ồ, Diêm Thành Hoàng tìm ta có chuyện gì? Miêu Kỷ Văn là phán quan trong Hương Thành, Lộc Hương Vi là phán quan Lộ Thành. Như vậy xem ra phán quan Đông Thành lúc này cũng không ở trong phán quan điện. Vì lẽ đó chuyện Dương Vũ muốn hỏi chỉ có thể quay đầu đến nhà bái phỏng vị phán quan kia. Nhưng Dương Vũ vẫn như cũ có chuyện muốn nhờ Lộc Hương Vi. Lộc phán quan, thật ra là như thế này. Phụ mẫu của thê tử Ti chức lúc nàng còn nhỏ gặp phải tai nạn xe cộ qua đời. Bây giờ thê tử nhớ cha mẹ, vì lẽ đó để Ti chức đến đây hỏi một chút, hy vọng có thể từ chỗ. Lộc phán quan hỏi tình huống hai vị trưởng bối, ít nhất biết được bọn họ hôm nay là có mạnh khỏe hay không. Thì ra là vậy. Lộc Hưng sờ sờ râu ria. Miêu Kỳ Văn nói: Phụ mẫu qua đời sớm, hài tử không thể tận hiểu tâm, đây đều là thường tình. Lộc phán quan: Ngược lại chúng ta cũng thong thả, không bằng giúp Diêm Thành Hoàng điều tra một chút. Diêm Vũ cảm kích nói: Hai vị phán quan xuất thủ tương trợ, Tỷ trước nhất định ghi nhớ trong lòng. Lộc Hưng Vi lắc đầu nói: Đây chỉ là tiện tay mà thôi, Diêm Thành Hoàng không cần để ở trong lòng. Cậu lại chờ một chút. Chờ tôi tra một chút. Lộc Hưng Vi khoát tay chặn lại. Sinh tử bộ phía trước liền trôi nổi lãng phí. Sinh tử bộ lúc trước liền trôi nổi lăng không, bên trên sinh tử bộ màu đen lóe lên kim quang, thế mà giống như máy chiếu trên không khí. Trước mặt Lộc Hưng Vi bắn ra một mặt hình ảnh màu vàng, phía trên đúng là chữ điển bình thường, ghi lại lít nha lít nhít. Diêm Vũ căn bản xem cũng không hiểu nội dung của nó. Lưu Tử An nhỏ giọng giải thích nói: Những văn tự này là phán văn, chỉ có phán quan mới có thể nhìn hiểu. Chờ một ngày chúng ta trở thành phán quan, những chữ này chúng ta cũng liền nhìn hiểu. Lộc Hưng Vi hỏi Diêm Vũ mấy vấn đề cơ bản một chút, xác định thân phận phụ mẫu của Tô Hàn. Nhưng văn tự màu vàng giữa không trung nhanh chóng chuyển động, thật giống như đang lùng tìm tin tức của hai người. Chỉ chốc lát sau, hình ảnh dừng lại, văn tự cũng dần dần rõ ràng. Lộc Hưng Vi đại khái xem một lần lượt nói: Diêm Thành Hoàng, phụ thân thê tử ngươi tên là Tô Chính, mẫu thân tên là Hà Hoài Lôi. Hai người khi còn sống có làm nhiều việc thiện tích đức, nhưng kiếp trước đã từng làm nhiều việc ác, thế cho nên kiếp này số không tốt. Tôi còn trẻ liền tai nạn xe cộ mà chết. Hai người sau khi chết, trước khi đầu thai chuyển thế, từ đầu đến cuối không muốn tách ra. Vì vậy phán quan lúc đó mới phán hai người trở thành tỷ đệ. Một lần nữa đầu thai ở Lộ Thành. Bọn họ kiếp trước tạo quả xấu, ở đời sau trải qua cuốn cùng vừa báo. Vì lẽ đó hai người vừa ra đời không bao lâu liền gặp phải chết yểu. Kỳ quái là sau khi hai người chết, hồn phách liên tục không có đến âm phủ báo danh, cũng không biết là bị yêu nhân nào trộm tới hay là đã hồn phi phách tán. Nghe đến đó, Diệp Vũ trong lòng trầm xuống. Phụ mẫu Tô Hàn là một người tốt, nhưng bởi vì bọn họ kiếp trước là người xấu, vì lẽ đó một thế hệ số tốt không dài, cho dù bọn họ làm việc không tốt cũng chỉ là triệt tiêu một bộ phận quả xấu mà thôi. Quả xấu vẫn như cũ báo ứng ở hậu thế của bọn họ, vì lẽ đó dẫn đến sau khi bọn họ đầu thai chuyển thế vẫn là không có sống được bao lâu. Nhưng nếu như bọn họ lại trở lại âm phủ, Diên Vũ còn thấy may mắn một chút, nhưng hồn phách của hai người đều biến mất, mình làm sao bản giao đối với Tô Hàn? Hắn nhịn không được lại hỏi. Lộc phán quan, không biết sau khi nhạc phụ, nhạc mẫu của ta đổ thai, tên gọi là gì? Có lẽ ta về Lộ Thành đi điều tra một phen, còn có thể tìm được dấu vết để lại mang về hồn phách của hai người. Lộc Hưng Vi lại nhìn sinh tử bộ một chút để nói. Sau khi hai người đổ thai chuyển thế vào nhà một vị luật sư họ Hứa ở Lộc Thành, Hà Hoài Lôi đổi tên là Hứa Tiểu Manh, Tô Chính đổi tên là Hứa Tiểu Ngốc. Diệp Vũ trầm mặc, không phải là bởi vì tìm không thấy hai người kia, mà là bởi vì hai người kia rõ ràng vẫn ngốc ở bên người Diệp Vũ. Tiểu Manh, Tiểu Ngốc không phải đang ở trong miếu Thành Hoàng Đông Thành hộ nương liên tục chiếu cố hai tiểu thí hài này hay sao? Không phải trước đó là nhận giả du thần Đông Thành hay sao? Vừa nghĩ tới hai tiểu thí hài kia mặc áo yếm cởi chuồng ở trước mặt mình nhảy nhót, còn rất ưa thích đánh liên quân, lại là nhạc phụ nhạc mẫu mình chuyển thế, Diệp Vũ liền nhức cả trứng một hồi. Mẹ nó, càng là khó bản giao đối với Tô Hàn, sau đó mình đâu có thể để cho nhạc phụ nhạc mẫu cùng thần âm chơi game giúp mình tán gái nữa. Diệp Thành Hoàng, người như thế nào, vì sao sắc mặt khó coi như vậy? Miêu Kỳ quan tâm hỏi. Không có việc gì. Diệp Vũ ho khan hai tiếng, không định nói ra chuyện trong lòng. Đà tạ Lộc phán quan ra tay giúp đỡ, nhân tình này ti chức nhất định ghi ở trong lòng, ngày khác có cơ hội nhất định phải báo đáp cho tốt. Diệp Thành Hoàng không cần phải khách khí. Miêu Kỷ Văn tính toán một ít thời gian, nghiêng đầu nói với Lộc Hưng Vi. Lão Lộc, đến lúc thay ca phán quan hắn gần tới rồi. Tiếng nói vừa rơi xuống, bên ngoài phán quan điện đi vào một vị nam tử trung niên. Nam tử cũng giống như hai người Miêu Kỷ Văn, đều mặc phán quan phục màu đỏ, ánh mắt có chút âm u lạnh lẽo, bộ dáng hoàn toàn khác biệt đối với Miêu Kỷ Văn mặt mũi hiền lành. Sau khi hắn xuất hiện, Miêu Kỷ Văn liền cười nói: Diêm Thành Hoàng, cấp trên ngươi trực tiếp lệ thuộc đã đến. Cấp trên trực tiếp lệ thuộc, cái kia há không phải là tiếp nhận chức phán quan của Bạch Thừa Tự chịu trách nhiệm Đông Thành sao? Diệp Vũ Ngô vui vẻ trong lòng, vị phán quan này tự mình xuất hiện cũng là bớt việc tự mình đi đái bái phỏng, vừa lúc ở đây hỏi tình huống mẫu thân của mình một chút. Diệp Vũ vội vàng hành lễ đối với phán quan. Tỷ chức Diệp Vũ gặp qua phán quan, nhưng mà phản ứng của vị phán quan này khác với hai vị khác. Phán quan căn bản không có nhìn thẳng Diêm Vũ một cái, mà hừ lạnh một tiếng, coi thường Diêm Vũ, từng bước một lên phía trước. Lưu Tử An nghi hoặc nhìn về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ vô tội lắc đầu, mình và vị thủ trưởng này đều chưa từng gặp mặt, như thế nào giống như hắn có thù với mình vậy? Miêu Kỷ Văn không khỏi hỏi. Lão Phan, vị phía dưới là Thành Hoàng Đông Thành, người như thế nào không chào hắn một tiếng? Nghe được vị âm quan cùng chức với mình mở miệng, phán quan mới cho một chút mặt mũi, hắn cười lại một tiếng, âm dương quái khí mà nói. Ồ, thì ra Đông Thành còn có Thành Hoàng, ta tưởng chức vị kia chống đã rất lâu, nếu không thì như thế nào thời gian dài như vậy cũng không thấy Thành Hoàng đến đây gặp vị phán quan này. Lời nói của phán quan lập tức để mọi người hiểu được, thì ra sau khi Diêm Vũ trở thành Thành Hoàng Đông Thành, chưa hề đến âm phủ tự bái kiến Phan Phán Quan một lần. Cái này khiến Phan Phán Quan cảm giác buồn bực, bởi vậy đã sớm xếp Diêm Vũ vào sổ đen. Bây giờ chung quy là nhìn thấy gia hỏa này, không nghĩ tới hắn vẫn là đang nói chuyện với phán quan khác. Thứ yếu mới là phán quan hắn. Quả nhiên là không để Phan Dương hắn vào mắt. Phan Dương tức giận, mặc dù hắn cả giận nói lý, nhưng không có ai quy định thành hoàng nhất định phải hầu hạ phán quan, cho nên nói đến cùng Phan Dương bởi vì Diêm Vũ không cho hắn đủ mặt mũi mà tức giận. Chọc giận cấp trên trực tiếp của mình đơn giản chính là đơn phương muốn tự chức. Ngược lại, người mong muốn ngồi vị trí của ngươi nhiều không kể xiết. Ngươi chọc giận ta không cần làm gì ngươi, sẽ có người thay ta làm. Vì lẽ đó, tình cảnh của Diêm Vũ lúc này rất không lạc quan. Đừng nói để cho Phan Dương trợ giúp mình, hắn không trách tội mình đã là không tệ. Nhưng trong lòng Diêm Vũ cũng không hoảng, bởi vì hắn có hậu thuẫn của mình. Mẹ hắn là phụ quân Mạnh Bà, lão bà là phụ quân Thần Âm, mình kiếp trước càng là đại nhân vật ở địa phủ. Bất quá, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu, chỉ là một phán quan. Diêm Vũ tùy tiện gọi Lương Hữu Xuyên, đầu trâu mã diện qua cũng đủ để cho Phan Dương quỷ liếm. Bất quá Diêm Vũ cũng có ranh giới của mình, trừ phi chân chính vạch mặt, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không mượn sức mạnh của người khác. Vì vậy, hắn đối với Phan Dương không người, mang theo dai dứt mà nói. Phan đại nhân, kể từ lúc ti chức nhậm chức đến nay, không ngừng có chuyện xảy ra, mới không thể tới gặp Phan đại nhân, còn xin Phan đại nhân thứ tội. Sắc mặt Phan Dương lúc này mới hỏa hoãn một chút, nhưng vẫn không buông tha cho Diêm Vũ. Diêm Vũ ngẫm lại, từ trong túi lấy ra 3 tấm thôn lôi phủ, tiến lên nói. Vì biểu đạt dai dứt, đây là 3 tấm thôn lôi phủ, nếu như Phan đại nhân không chê, coi như tỷ chức tả tội. Thôn lôi phủ ở âm phủ còn rất danh tiếng. Phan Dương thấy vậy, hai mắt tỏa ánh sáng, yên lặng nhận lấy thôn lôi phủ mới nở nụ cười. Diêm Thành Hoàng, địa phủ này có rất nhiều quy củ, phán quan lệ tỷ ngươi làm quan không lâu, lần này liền tha cho ngươi. Diêm Vũ trên mặt cười hì hì, nhưng trong lòng đã nổi bão. Nếu không phải vì sớm một chút điều tra chuyện của mẫu thân, hắn sao lại tặng lễ cho Phan Dương? Diêm Thành Hoàng, tìm ta vì chuyện gì? Phan Dương hỏi. Diêm Vũ cười nói, tỷ trước từ nhỏ đã là một đứa cô nhi, thoáng chớp đã 18 năm trôi qua, trong lòng vẫn nhớ thương mẫu thân của mình, hy vọng Phan phán quan điều tra một chút tình huống của bà ấy. Kỳ thực Diêm Vũ cũng muốn đem chuyện của mình, cha của mình là Ân Bắc Châu, điều tra một chút. Bất quá Ân Bắc Châu chưa chắc đã là người Đông Thành, vì lẽ đó cho dù Phan Dương đồng ý điều tra cũng tra không được. Phan Dương nghe vậy ra vẻ bối rối mà nói, không có việc gì mà thẩm tra sinh tử bộ phải hao khí không ít tinh lực của ta. Lúc Lộc Hưng Vi hỗ trợ điều tra cũng không có nói chuyện nhiều như vậy, lật tay liền bắt đầu tra. Sở đến tên Phan Dương này lại nắm điều kiện như vậy. Miêu Kỷ Văn cùng Lộc Hưng Vi đứng ở một bên, biết tính khí của Phan Dương đều cười khổ, cũng không tiện mở miệng nói. Diêm Vũ lấy ra thêm 3 tấm thôn lôi phủ giao cho Phan Dương. Phan Dương thu thôn lôi phủ cười híp mắt mà nói, tuy nhiên Diêm Thành Hoàng đã có thành ý như vậy, nể tình mẹ con của các ngươi tình thâm, phán quan liền phá lệ tra một chút. Diêm Vũ nhanh chóng đem tin tức của mẫu thân mình nói cho Phan Dương. Phan Dương cũng giống như bộ dáng của Lộc Hưng Vi, phiền động trên sinh tử bộ, phía trước xuất hiện màn sáng, bên trên là phán văn. Diêm Vũ xem không hiểu, chỉ chốc lát sau Phan Dương đã có kết quả. Hắn thở dài nghiêm túc nói với Diêm Vũ, Diêm Thành Hoàng, rất tiếc phải nói cho ngươi, mẫu thân người đã chết, chính xác là chết 15 năm, đồng thời căn cứ vào ghi chép của sinh tử bộ, nàng đã hồn phi phách tán. Như thế nào có thể? Diêm Vũ có chút không thể nào tiếp nhận được kết quả này. Dù cho đã sớm biết mẫu thân của mình giữ nhiều lành ít, nhưng hắn vẫn hy vọng mẫu thân của mình còn sống, đang đợi mình đến cứu nàng. Phan Dương nói, luân hồi chính là như vậy, có một số việc lạm mệnh chung chúng định, chạy cũng không khỏi, Diêm Thành Hoàng cũng không cần quá thương tâm. Diêm Vũ không có bất kỳ tâm tư gì tiếp tục cùng Văn Dương trò chuyện. Hắn đối với đám người thi lễ, tiếp đó thất hồn lạc phách rời khỏi phán quan điện. Lưu Tử An thấy vậy cũng cáo lôi đuổi theo chuẩn bị an ủi Diêm Vũ. Văn Dương đưa mắt nhìn Diêm Vũ rời đi mới lộ ra nụ cười quỷ dị. Lộc Hưng Vi ở một bên cũng có chút nhịn không được hỏi: Văn Dương, ông làm như vậy có phải có chút quá đáng không? Miêu Kỷ Văn cũng nói: Ông nói cho Diêm Vũ cùng tình huống cùng ghi chép trên sinh tử bộ hoàn toàn khác biệt. Phản Dương hụ lại một tiếng: Diêm Vũ này không coi ai ra gì, ta chỉ giáo huấn hắn một chút mà thôi, huống chi hắn chọc tới người không nên dây vào, ta dù muốn giúp hắn cũng không dám xuất thủ. Miêu Kỷ Văn giật mình: Diêm Thành Hoàng làm gì? Ông tướng La Lợi, các ngươi nhận ra chứ? Văn Dương lạnh giọng nói ra, hai vị phán quan sắc mặt trầm xuống. La Lợi chính là âm tướng ở một thành thị phụ cận An Lâm Thành. Nghe nói bởi vì hậu thế của hắn ở dương gian rất có thành tựu, thường xuyên có thể lấy từ dương gian rất nhiều đồ vật tốt. Vì lẽ đó La Lợi ở âm phủ rất có địa vị, ở An Lâm Thành địa vị càng gần với âm xuất cùng thành chủ. Phán quan bọn họ ngày thường căn bản không dám trêu chọc La Lợi, mà La Lợi hồi trước đột nhiên tính tình đại biến, thập phần nóng nảy, về sau mọi người bị biết được tử tôn La Lợi ở dương gian bị đổ sát, con của hắn, cháu trai của hắn, chắc cha của hắn tất cả đều chết sạch, đến âm phủ gặp hắn. Nghe Phan Dương nói xong, bọn họ mới biết được hậu đại của La Lợi đều do Diêm Vũ giết chết. Cũng khó trách Phan Dương không muốn trợ giúp Diêm Vũ, thậm chí càng chủ động lừa hắn. Nhưng chuyện này nếu là do Miêu Kỷ Văn cùng Lộc Hương Quy đến xử lý, chưa chắc sẽ làm như Phan Dương. Các người miệng đều chặt một chút, nếu không thể cẩn thận là tướng quân đến tìm các người gây phiền phức, ta đi thông báo cho lão tướng quân chuyện của Diêm Vũ. Phan Dương nói xong đi thẳng đến sau điện. Diêm Thành Hoàng, ngay chờ một chút. Lưu Tử An tự phán quan điện chạy ra, thật vất vả mới đuổi kịp Diêm Vũ. Hắn vỗ vai Diêm Vũ an ủi: Thế sự vô thường, ngài cũng không cần phải quá khó chịu. Diêm Vũ xoay người lại, biểu hiện trên mặt không hề giống như trong tưởng tượng của Lưu Tử An, ngược lại là nhíu mày, giống như đang suy tư gì đó. Diêm Thành Hoàng, suyệt. Diêm Vũ thấp giọng nói: Người không cần phải an ủi ta, bởi vì ta hoài nghi Phan Dương vừa rồi hình như đang gạt ta. Hả? Lưu Tử An trong lòng giật mình. Phán quan lừa ngươi, cái này sao có thể? Tại sao không có khả năng? Thái độ của hắn với ta người lại không phải không thấy. Vẹn vẹn 6 tấm thôn lôi phù thực sự có thể mua được một vị phán quan sao? Diệp Vũ nói. Huống hồ sau khi Phan Dương nói ra tình huống của mẫu thân ta, ta chú ý tới Miêu phán quan cùng Lộc phán quan sắc mặt có chút không đúng. Lưu Tử An ngạc nhiên, hắn vừa rồi căn bản không có chú ý tới những chi tiết này, mà Diêm Vũ ở thời khắc mấu chốt thế mà còn lưu tâm để chú ý mắt của vị phán quan kia. Chẳng lẽ hắn ngay từ đầu đã không tin Phan Dương? Lưu Tử An nguyên bản có cảm thấy mình thuộc về loại người khéo đưa đẩy, nhưng bây giờ cùng Diêm Vũ so sánh, hắn lập tức cảm thấy mình thuần khiết giống như một tờ giấy trắng. Diêm Vũ tiếp tục nói: Phan Dương có động cơ gạt ta, hai vị phán quan lại lộ ra biểu tình kỳ quái, vì lẽ đó ta xác định tên cháu trai của Phan Dương nhất định không có đem chân tướng nói cho ta. Lưu Tử An che miệng Diêm Vũ nhìn hai bên một chút, thân là thành hoàng lại dám ở cửa phán quan điện nói Phan Dương là cháu trai, chỉ sợ cũng chỉ có Diêm Vũ. Diêm Vũ tránh thoát nói: Người che miệng ta làm gì? Chỉ là Phan Dương. Ta biết Diêm Thành Hoàng lợi hại, chỉ là bây giờ sinh tử bộ ở trong tay của Phan Dương, hắn không nói thật. Người sẽ có biện pháp gì? Lưu Tử An hỏi. Diêm Vũ cúi đầu ngẫm lại, sau đó chậm rãi nói: Nếu không thì người và ta liên thủ kéo Phan Dương xuống ngựa, tiếp đó chính ta ngồi lên vị trí phán quan. Lưu Tử An trợn tròn mắt, lời nói này so với trực tiếp mắng Văn Dương là con ông cháu cha còn muốn điên cuồng hơn. Người nói xem có được không? Diệp Vũ nói. Lưu Tử An thở dài. Diệp Thành Hoàng, phán quan không phải dễ làm như vậy. Muốn tấn thân làm phán quan hoặc là làm thành hoàng đủ lâu, còn không nhất định phải lập đại công. Diệp Vũ cau mày. Trần Văn Long đảm nhiệm Đông Thành Thành Hoàng hình như cũng không có làm gì. Công trạng cuối cùng của hắn, may có Diêm Vũ hỗ trợ mới đạt được. Vì lẽ đó quyết định người có thể trở thành phán quan hay không chủ yếu vẫn là số 5 người làm thành hoàng. Nhưng Diêm Vũ muốn đánh mặt Phan Dương không có khả năng đợi thêm mấy năm. Phải lập công thế nào đây? Cứu vớt thế giới sao? Diêm Vũ hỏi. Lưu Tử An bất đắc dĩ nói. Coi như lập đại công cũng cần chờ xét duyệt công trạng mới có thể tấn thăng. Chiếu theo cách ngươi nói, ta không có cách nào động tới lão tặc Phan Dương kia. Lưu Tử An tê cả ra đầu. Diệp Vũ con hàng này còn kém trực tiếp chỉ vào mũi của Phan Dương mà mắng. Kỳ thực biện pháp cũng không phải không có. Lưu Tử An nói. Diệp Thành Hoàng, ngươi biết vì sao mỗi một tòa thành thị số lượng văn võ phán quan đều giống nhau không? Diệp Vũ lắc đầu nói. Đây là vì cân bằng văn võ, để cho bọn họ ràng buộc lẫn nhau, chế ước lẫn nhau. Văn phán quan không thể làm loạn thẩm phán, võ phán quan không thể dùng hình linh tinh. Đồng thời võ phán quan cũng có quyền nói lời xem xét sinh tử bộ. Bất quá bút phán quan nằm trong tay văn phán quan. Nghe ra văn phán quan vẫn là lợi hại một chút. Văn phán quan quyền lợi xác thực lớn hơn, nhưng bọn họ cũng là sợ võ phán quan, bởi vì võ phán quan được đưa đến để giám sát bọn họ làm việc hiệu quả. Diệp Vũ ngẫm lại. Vậy ta có thể đi tìm võ phán quan Đông Thành để hắn hỗ trợ xem xét sinh tử bộ. Nếu như là mấy tháng trước thì còn có thể, bất quá mấy tháng trước võ phán quan cai quản Đông Thành đã đi đổi nơi khác. Vị trí này đã trốn hơn mấy tháng, liên tục không có người bổ sung. Vì lẽ đó bây giờ không ai hạn chế Văn Dương, hắn mới dám trắng trợn thu lễ. Lưu Tử An nói. Diệp Vũ liền hiểu văn phán quan mình không thể làm, võ phán quan lại có thể. Mà vừa vặn An Lâm Thành có một vị trí võ phán quan còn trống, chỉ cần mình có thể ngồi lên vị trí này, đến lúc đó giáo huấn Văn Dương cũng dễ như trở bàn tay. Bất quá làm thế nào mới có thể nhanh chóng trở thành võ phán quan đây? Lưu Tử An nói. Võ phán quan yêu cầu cũng không có cao như văn phán quan. Suy cho cùng, võ phán quan cũng không cần thẩm phán người chết. Thẩm phán người chết chỉ cần đầy đủ năng lực cùng nhân phẩm liền qua ải. Muốn trở thành võ phán quan chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ do âm suất tuyên bố liền có thể. Nhiệm vụ ư? Ây, bên kia có bảng thông báo. Diệp Vũ quay đầu lại, bên đường có quá nhiều. Quả nhiên có một bảng thông báo, phía trên dán đầy các loại bố cáo, có quảng cáo. Lão quân về hưu, truyền trị không mang thai được, cho thuê máy xúc cỡ nhỏ, điện thoại liên lạc. Bởi vì trượng phu vô năng, đặc biệt mời vị soái ca sau khi thành công mang thai đắt tạ 30 tỷ minh tệ. Diêm Vũ mặt đen lại. Âm phủ cũng có lừa đảo sao? Điểm coi trọng, Lưu Tử An bất đắc dĩ nói. Diêm Vũ nhìn về phía tấm bố cáo lớn nhất. An Lâm Thành đặc biệt mời một vị võ phán quan, nam nữ không giới hạn, mỹ nữ tốt nhất, yêu cầu người sống từ 18 đến 40 tuổi, người chết từ 18 đến 3000 tuổi. Võ nghệ siêu quần, pháp lực cao cường, phẩm hạnh đoan chính, ngũ quan thuận mắt. Diệp Vũ trên mặt hắc tuyến nhiều hơn. Con mẹ nó, đây là tuyển thư ký chứ võ phán quan cái gì? Lưu Tử An giúp Diệp Vũ vuốt lông. Mục đích của chúng ta là làm võ phán quan, những chi tiết kia liền không cần để ý. Diệp Vũ đại khái đem bố cáo này nhìn một lần, xác thực theo như lời của Lưu Tử An. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể trở thành võ phán quan. Chỉ bất quá nhiệm vụ này giống như không dễ dàng hoàn thành. Sự tình là như thế này, ở Dương Gian Lý Thành có một yêu nhân tự xưng là Hoàng Đại Tiên. Thường xuyên du tẩu tại vùng nông thôn của Lý Thành, trong lúc đó thông qua du thuyết khiến cho những nông dân không có văn hóa gì đó trở thành giáo đồ của hắn, dùng chỗ này kiến tạo một thế lực không nhỏ. Hoàng Đại Tiên thật có chút bản lĩnh, vì lẽ đó các thương dân đều không nghi ngờ hắn, coi hắn là thần tiên sống mà cung phụ, hết sức thờ phụng hắn. Thôn dân thậm chí tạo thành một cái thôn tên là Đại Tiên Thôn ngay ở ngoại ô Lý Thành. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.